Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3618, chương 3618, nổi điên long ma. Thấy chết mà không cứu được, xoay người bỏ chạy lão phế vật. Bỉ Ngạn cung đầu sỏ nghe được một câu nói này thời điểm. Mặt đều xanh, khuôn mặt điên cuồng. Hận không thể đứng dậy nhất khẩu xé Hạ Diệp Lăng một miếng thịt tới. Lão thiên nhân, cao cao tại thượng, là cả Bỉ Ngạn cung linh hồn cây chủ. Bây giờ Diệp Lăng như vậy bôi nhỏ, hắn làm sao có thể nhìn như không thấy nghe. Nhưng là, khi hắn mở miệng đang chuẩn bị nổi giận mắng một khắc kia, Diệp Lăng cổ tay đã vung lên, trong tay kiếm gãy, ở trong mắt hắn hóa thành một đạo hàn quang. Phốp, tiên huyết theo cổ của hắn liền tuôn ra đến. Cái này nằm dưới đất đầu sỏ co giật mấy xuống, nhưng sau hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. Bỉ Ngạn cung hai đại cự đầu ở Diệp Lăng sát huy phía dưới liền một điểm bọt sóng đều không thể sôi trào. Mà này lúc Diệp Lăng trong cơ thể thôn thiên quyết còn như trước có ù tác dụng, trong cơ thể hắn thần lực càng là càng ngày càng dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Sục sôi không ngừng, ai dám chặn đường, giết. Diệp Lăng trong mắt đỏ đậm, thấp giọng nộ quát một tiếng, tựa như sấm mùa xuân nổ tung. Chợt, hắn mang theo kiếm gãy, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Mà trong cơ thể cửu u đế công, đang ở bốn phía điên cuồng tịch quyển đi. Cắn nuốt cái kia đã không nhiều thiếu chất lỏng màu đỏ. Toàn bộ trong hố sâu người đều ở nổi điên. Nơi này cơ duyên tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Một ngày bỏ qua, vậy cũng không biết còn muốn chờ bao lâu thời gian. Từ từ, từ từ, hố sâu bên trong, không nhiều thiếu chất lỏng màu đỏ. Dù cho có cũng bất quá chỉ là hơi yếu nhỏ tí tẹo mà thôi. Theo bắt đầu bị Bỉ Ngạn cung hai đại cự đầu tập sát, rồi đến dễ như trở bàn tay tiêu diệt hai vị này. Mãi cho đến cuối cùng, Diệp Lăng một phe này, lại không ai dám tới gọi rầm rĩ. Không có cái gì nguyên nhân, tát tiêu diệt hai đại thánh tôn hậu kỳ tên, dù cho thánh tôn tột cùng nhân vật vô địch, cũng không nguyện ý trêu chọc Diệp Lăng. Hưu. Một đạo thân ảnh nhanh chóng phi đến Diệp Lăng bên cạnh. Không là người khác, chính là Long Ma. Này thì cái này ra hỏa vẻ mặt tươi cười, nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Không ngờ, thực lực của ngươi, ở ta ngoài tưởng tượng, quả thực rất khủng bố. Ta cuối cùng xem như là biết, vì sao mênh mông tinh không những tên kia đề cập ngươi thời điểm, hội khuôn mặt kinh hoàng. Thậm chí có nồng đậm sợ hãi. Cho dù là ta đỉnh phong thời gian, cũng không bằng ngươi. Long Ma một phen tán thưởng. Diệp Lăng nhưng không có chút nào thần sắc biến hóa. Ta không có cướp đi bao nhiêu. Nếu muốn liên thủ, vẫn là ước định vừa rồi. Diệp Lăng dứt lời, liền nhàn nhạt nhìn Long Ma. Trong hốc mắt tinh quang là không ngừng bốc lên. Long Ma khoát khoát tay cười, lập tức chỉ bắn ra, một cái không gian nhẫn xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Bên trong tản ra giạt rào sinh cơ, khoảng cách ba động, rất là làm lòng người động. Diệp Lăng liếc mắt nhìn trước mặt nhẫn, gật đầu, không có bất kỳ cự tuyệt, trực tiếp đem bên ngoài lấy đi. Đã như đây, vậy đa tạ, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, loại chuyện tốt này tình. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa Long Ma ở tính kế hắn. Hắn làm sao không phải là ở tính kế Long Ma? Cuối cùng đến cùng người nào mới thật sự là thắng lợi người? Vậy phải xem kết cục nói. Vùng thế giới này không có quá nhiều cơ duyên. Chân chính cơ duyên đều ở đây sáng sớm. Hơn nữa nơi này cơ duyên, nói thật, đối với ngươi ta trợ giúp cũng không tính quá lớn. Cũng nên ly khai. Một bên Long Ma bỗng nhiên dừng lại, rất là nghiêm túc nói, đến Diệp Lăng cùng Long Ma loại cảnh giới này, nói không khoa trương, trong thiên địa cơ duyên, đối với tác dụng của bọn họ đã là rất thiếu rất ít. Dù sao tu vi của bọn họ đã đủ để nghịch thiên. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau, thoáng suy nghĩ xuống, gật đầu, được, vậy ly khai. Diệp Lăng cũng cảm thấy lưu lại ý nghĩa không lớn, nhưng là, ong ong ong, thiên biến nhan sắc, trong nháy mắt, bị một cổ rất kỳ quái chỉ cho hoàn toàn bao phủ lại. Nhan sắc không ngừng biến ảo, từ lam biến thành tử, từ tử biến thành hắc, mà sau chuyển huyết hồng màu sắc, lại biến thành bụi, xanh, cái này hơi hơi ba động biến hóa, khiến cho mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Không được, Long Ma ngẩng đầu, cảm giác được một tia kinh khủng nguy cơ, đem toàn bộ vị diện hoàn toàn bao phủ lại, lập tức khẽ quát một tiếng, hướng Diệp Lăng khiến cho cái nhãn sắc, rất ý tứ đơn giản, trốn, nhưng mà, không chờ hắn nhóm lên đường đây. Cái này tứ phương vị diện, lại trong nháy mắt này kịch liệt lắc lư, cuồng loạn ba động, không ngừng được, dường như sóng chiều, mà ở hố sâu trong những thứ này đầu sò, từng cái khuôn mặt sắc được kêu là một cái kịch biến. Bất khả tư nghị cảm thụ được dưới chân điên cuồng ba động, cùng với dần dần phô thiên cái địa mà đến kinh hoàng khí tức. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Cái này đáng sợ tiếng nổ mạnh, thậm chí liền một ít thánh tôn sơ kỳ đầu sò đều có chút đỡ không được, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong lỗ tai máu tươi chảy ra, vô cùng thống khổ ôm đầu. Ta dựa vào, mau nhìn, đó là cái gì, má của ta ơi. Sau một khắc, bốn phía một ít cái đầu sò vô cùng hoảng sợ nhìn xa chỗ, từng đạo bóng đen phóng lên cao, hướng nơi đây điên cuồng phi lướt mà tới. Sư tôn, phụ vương, Diệp Lăng chứng kiến những hắc ảnh kia trong nháy mắt, khuôn mặt sắc tức thì biến. Những người kia không phải là đại hạ đế vương chờ một đám cường đại đầu sỏ ấy ư? Chỉ bất quá hiện hắn hôm nay nhóm cũng là cả người tiên huyết, khí tức yếu ớt, mà ở thân thể của bọn hắn về sau tắc thì là phô thiên cái địa thân hình khổng lồ, chớp động cánh, ở đại hạ đế vương đám người sau lưng cạn tàu giáo máng. Điên cuồng giết tới, có nhiều thiếu, không biết, Diệp Lăng đại khái tâm lý toán xuống, tối thiểu cũng có đầy đủ hơn 1000 đáng sợ thân thể. Là Long, đột nhiên, Diệp Lăng bất khả tư nghị kinh hoàng quát, cái kia thân thể cao lớn, chớp động cánh quái vật, nhìn qua cùng Long hầu như giống nhau như đúc a, chỉ bất quá những thứ này khủng bố tên, thân thể rất bàng đại, có chút tròn, phảng phất thổi phồng tựa như, hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là có thể đuổi theo đại hạ đế vương, kiếm tuyệt thiên, sám trắng lão tổ chờ một đám đầu sỏ cuồng sát, thực lực nhất định không cách nào tưởng tượng. Sư tôn, hưu, Diệp Lăng bay lên trời. Diệp Lăng, ngươi làm gì? Nhanh lên trở về. Long Ma thấy như vậy một màn, vội vã sợ hãi quát. Bốn phía, những cái này đầu sỏ sớm đã bắt đầu điên cuồng chạy trối chết. Bọn họ theo những cái này phi long trong cơ thể, ngửi được một cổ khí tức tử vong. Nhân gia đều trốn, có thể ngươi Diệp Lăng lại hướng nơi đó giết đi qua. Ngoạn tao, lão tử đến cùng tìm một cái gì đồng bạn hợp tác a? Long Ma hầu như muốn phát điên. Hắn lấy được những thứ kia bảo bối, vừa mới cho hết Diệp Lăng a. Bây giờ, gặp phải tai nạn đáng sợ hàng lâm. Diệp Lăng không chỉ không có trốn, còn hướng lấy nơi đó phóng đi. Đây là muốn làm gì? Muốn chết, chạy mau. Sát na. Long Ma cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Lăng bối ảnh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hắn xoay người bỏ chạy. Dầm dầm dầm. Trong hư không, những cái này phi long đã chớp động cánh, giống giận hạ thao thao hỏa diễm, đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn bao vây lại. Cuồng oanh loạn tạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.